Thần trong các vị thần. Chương 314. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đường đi, hắn không ngừng liếc nhìn Tiền Thế Kiệt. Vì lúc nãy hai mũi tên bắn đi với tốc độ cực nhanh của hắn đã bị anh ta chụp được một cách dễ dàng. Ngoài ra, nhìn thấy một đội trưởng nổi tiếng của đội sói thần như Bill còn phải vách hành lý cho anh ta. Xem ra anh chàng này tuyệt đối không đơn giản. Tiền Thế Kiệt cũng nhận ra tên thanh niên đang liếc nhìn mình. Nhưng không nói gì cả. Chỉ tiếp tục bước đi về phía doanh trại. Doanh trại được bố trí hệt như doanh trại của quân đội. Có hình dạng như một con rắn dài. Trái vào phải ra. Đầu đuôi nối liền. Rất trật tự. Xem ra trong đội phiêu lưu này có những người từng tướng sĩ trong quân đội. Trong doanh trại có thể nhìn thấy khoảng vài chục người đang đi đi lại lại. Trên tay họ đều có cầm theo vũ khí. Tất cả đều mang theo vẻ mặt rất cảnh giác. Giống hệt như đang chuẩn bị đánh trận vậy. Trên đường đi có không ít ánh mắt ngạc nhiên phóng về phía Tiền Thế Kiệt và Bill. Chắc trong số họ có nhiều người quen biết Bill. Lúc này nhìn thấy hắn phải xách hai túi hành lý trên vai. Bước đi theo phía sau chàng thanh niên trẻ tuổi kia. Nên không khỏi ngạc nhiên đó mà. Tên thanh niên dẫn họ bước tới trước một lều vải lớn nhất trong này. Sau đó bảo họ đứng ở đó chờ đợi. Còn hắn thì bước vào trong lều vải. Dường như là để thông báo cho tên đội trưởng Mudo gì đó biết. Hả? Bill đang ở ngoài kia à? Một giọng nói nghiêm nghị từ bên trong lều vải vang lên. Sau đó tấm lều vải được bật tung lên. Một bóng người từ bên trong lều vải bước ra. Đó là người đàn ông trung niên chắc cũng phải trên 50 tuổi rồi. Có khuôn mặt uy nghiêm đáng sợ. Đôi mắt rực sáng. Miệng to môi dày. Sống mũi khá cao. Có để một bộ râu rất oai vệ chảy dài tới chấm ngực. Mái tóc màu than hớt ngắn. Thân hình cao lớn. Tuy đã ngoài 50 tuổi. Nhưng bắp thịt trên cơ thể vẫn rất săn chắc. Trên người mặc một bộ giáp nhẹ màu bạc. Mỗi bước đi của ông ta đều rất có lực và vững vàng. Chỉ nhìn sơ qua là biết ông ta tuyệt đối không phải là hạng tầm thường. Chỉ thấy người đàn ông trung niên đó vừa bước đi vừa dang rộng hai tay ra. Bước tới trước mặt Bill và ôm vào người hắn một cái. Đó có thể là cách chào hỏi của các tay hảo hán. Bill mang theo nụ cười tôn kính trên môi. Nói, chào đội trưởng Mudo, đã lâu không gặp. Ngài vẫn còn khỏe chứ? Mudo há há cười lớn. Ồ, vẫn như trước kia thôi. Một ngày ăn được mấy cây di thịt, uống vài can rượu, chắc vẫn chưa già hẳn đấy nhỉ? Mudo đưa mắt liếc nhìn xung quanh. Chỉ thấy mỗi Tiền Thế Kiệt. Trong đôi mắt lộ ra vẻ bất ngờ. Nói, ủa, đồng đội của cậu đâu hết rồi? Sao chỉ có mỗi mình cậu và chàng thanh niên kia vậy? Trời đất quỷ thần ơi! Ta có nhìn lầm không? Một đội trưởng danh giá như Bill cũng phải tự xách hành lý à? Đã vậy còn phải xách cả hai nữa chứ? Chuyện gì xảy ra thế này? Bill gượng cười nhún nhún vai nói. Đội sói thần của tôi đã giải tán rồi. Hiện giờ tôi đã là thuộc hạ của chàng thanh niên kia. Anh ấy tên là Tiền Thế Kiệt. Đến từ thành Katanga. Quay sang nhìn vào Tiền Thế Kiệt. Bill chỉ về phía Mudo mỉm cười nói. Còn đây là đội trưởng của đội phiêu lưu Bạch Hổ. Mudo tiên sinh. Tiền Thế Kiệt khẽ ngật đầu với Mudo một cái. Xem như là lời chào hỏi. Còn Mudo thì không ngừng dùng những ánh mắt dò xét và kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Tiền Thế Kiệt. Quan sát Tiền Thế Kiệt một hồi. Mudo quay lại nhìn vào Bill. Díu mày nói. Bill, thế này là thế nào? Vì sao đội sói thần của cậu phải giải tán? Vả lại. Còn trở thành thuộc hạ của một cậu bé miệng còn hôi sữa nữa chứ. Trước kia, tớ đề nghị cậu hãy sát nhập đội sói thần với đội Bạch Hổ và qua đây trở thành phó tướng của tớ. Nhưng cậu nhất định không chịu. Vì sao hôm nay lại cam tâm tình nguyện trở thành thuộc hạ của một thằng nhóc? Bill thở dài một tiếng. Sau đó kể lại tất cả mọi chuyện cho Mudo nghe. Sau khi nghe Bill kể xong mọi chuyện, sắc mặt của Mudo thay đổi liên tục. Dùng ánh mắt phức tạp và khó tin nhìn chằm chằm vào Tiền Thế Kiệt. Sau đó bỗng nhiên há há cười lớn. Những gì cậu vừa kể. Quả thật là khó tin. Cậu nhóc kia. Chỉ trong vòng vài ba chiêu đã tiêu diệt được con ma thú cao cấp. người xác, cậu không nói đùa đấy chứ, cách chương.